Chương 232, dạn đỡ dở nhẫn mại. Đi tàu điện chậm rãi dừng lại, ở cửa xe mở ra trong nháy mắt, dù gì chợt bắt lại cổ tổ ngổ hạ tay, lôi kéo nàng chạy ra khỏi tàu điện. Tàu điện bên trong không gian quá nhỏ, hơn nữa không tốt hạ nặng tay, ở bên ngoài cũng không giống nhau. Dù gì lôi kéo cổ tổ ngổ hạ, trực tiếp hướng phía sân ga phía sau góc chạy đi. Loại này sự tình, có ở đây không lương bên trong đã trở thành một loại thưởng thức, đánh nhau, liền đến góc hẻo lánh giải quyết, ngoại trừ sân ga, còn có gầm cầu dưới, bờ sông, hẻm nhỏ, đều là bất lương nhóm chiến trường. Đem hồng mao nam tử đỡ dậy đám kia bất lương ở cửa xe đóng cửa phía trước, cũng dồn dập chạy ra, chứng kiến dù gì cùng cái kia đẹp đến mạo phao nữ hài hướng phía sân ga phía sau chiến trường chạy đi, lập tức hô to gọi nhỏ đuổi theo. Nghe phía sau đuổi tới tiếng bước chân của cùng tiếng mắng chửi, dù gì khoe miệng hiện lên một luồng tà ác cười nhạt. Tìm chết ngu ngốc bị hắn nắm thật chặt tay cổ tổ ngộ hạ, kỳ quái không có phản bác, càng không có dây rua, chỉ là yên lặng theo dù gì chạy nhanh. Của nàng nam tính sợ hai chứng, mới vừa rồi phát sinh như vậy sự tình sau đó, vốn nên là trở nên nghiêm trọng hơn mới đúng, có thể vừa vặn tương phản, nàng tâm lý đối với cứu vớt chính mình dù gì. Lại quỷ dị không có mọc lên bất kỳ sợ hãi nào hoặc là sợ. Chỉ có tín nhiệm cùng ý lại lần đầu tiên là trợ giúp ngăn cản quan môn, lần thứ hai là cường ngạnh nhường chỗ ngồi, lần thứ ba, đem chính mình cũng không lương trong tay cứu ra đang bị cầm tay kéo ra tàu điện cái kia phút chốc, cổ tàu ngộ hạ viên kia đóng băng tâm, đã bị dù gì chui phá một vết nước, đồng thời rót vào thân ảnh của hắn. Đối với hầu như chưa từng có tiếp xúc qua phái nam cổ tàu ngộ hạ mà nói, dù gì có thể nói là lần đầu tiên xông vào nàng tâm linh khắc phái. Hơn nữa, vẫn là lấy dường như trong tiểu thuyết cái loại này lãng mạn phi phương thức. Lại nói tiếp, cổ tổ ngộ hạ hiểu rõ ngoại giới chủ yếu một trong phương thức, chính là xem tiểu thuyết cùng tác phẩm văn học. Lúc này, nàng liền cảm thấy mình dường như biến thành trong tiểu thuyết vai nữ chính, mà dù gì, chính là đem công chu á từ bại hoại trong tay giải cứu ra đi anh hùng. Mạnh mẽ dùng sức tay, cư nhiên như thử ấm áp. Như vậy an tâm cổ tổ ngộ hạ con mắt không nhúc nhích ngưng mắt nhìn dù gì bóng lưng, trong đầu trừ cái này cái ngay cả tên cũng không biết nam hải tử ở ngoài, đã không còn có những thứ khác. Nhà ga rất nhỏ, hai người rất nhanh là đến khúc quanh góc. Mặc dù là góc, địa phương cũng cực kỳ hẻo lánh, nhưng là không gian cũng rất lớn, chính là bởi vì như vậy, cho nên mới phải trở thành bất lương nhóm chiến trường. Được rồi, ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Chờ ta đem đám ngu ngốc kia giải quyết đem đỏ mặt, ngơ ngác nhìn chòng chọc cùng với chính mình cổ tổ ngộ hạ kéo đến phía sau góc, dù gì phân phó một câu, liền xoay người đối với hướng về phía từ phía sau đuổi theo tới bất lương nhóm. Ấn rõ ràng đối phương người đông thế mạnh, nhưng là không biết làm sao, nghe được dù gì, cổ tổ ngộ hạ nhưng không có chút hoài nghi, khẽ gật đầu. Lúc này, nàng đã từ cái loại này kỳ diệu trong trạng thái hơi chút thanh tỉnh một ít. Nhìn đứng ở trước người bảo hộ cùng với chính mình dù gì bóng lưng, đáy lòng của nàng mọc lên một loại mất cảm giác một dạng điện lưu, phảng phất hỏa diễm một dạng, trong nháy mắt đốt nàng mỗi một tấc da thịt, từng cái tế bào, làm nàng không ngừng run rẩy. Cũng không phải sợ, nam tính sợ hãi chứng vẫn còn đang, chỉ là cái này nam tính sợ hãi chứng, đã đối với duy nhất một cái nam tính, mở ra nối thẳng đáy lòng đại môn. Ngươi người này xem ra cũng là biết quy củ a, coi như đúng như vậy. Lại dám đánh chúng ta đại ca, tuyệt đối không thể tha hắn đuổi theo tới bất lương nhóm, dồn dập hướng phía dù gì tụ lại qua đây, xoa tay, hùng hùng hổ hổ, trung gian là bị dù gì một cước đạp bay, còn không có thông thả lại sức hồng bao. À, xem ra các ngươi đến bây giờ còn chưa có nhận ra, như vậy tốt hơn xem ra là bởi vì mình mới đến, cho nên khi bất lương tập đoàn còn không biết chính mình, như vậy tốt hơn. Nhìn tự động đưa tới cửa đám này bất lương. Dù gì cười đến càng thêm vui vẻ. Chứng kiến dù gì tại loại này tình huống bên dưới lại còn ở nơi nào cười, còn không biết đợi cùng với chính mình chính là gì gì đó bất lương nhóm nổi giận, vài cái xung động dơ lên nắm tay liền vọt tới. Ngu ngốc dù gì nhẹ nhàng phun ra hai chữ, cười lạnh nên đón. A Ngô Hoa Ách không tới một phút, bảy bất lương đã toàn bộ nằm ngang trên mặt đất, phát ra trận trận rên rỉ thống khổ. Còn tưởng rằng có thể cho ta hơi chút hài lòng một điểm. Không nghĩ tới con có loại này trình độ sao cắt, ngay cả nóng người cũng không tính phanh đem ngã vào trước mặt một cái bất lương một cước đã bay, dù gì đi tới sợ phải dựa vào ở vách tường cái kia hồng ma bất lương trước mặt, một tay nắm lên cái kia rúm mái tóc màu đỏ, đưa hắn từ dưới đất nói lên. Đến lúc này, Hồng Mao sớm đã nhận ra Xạ Cải Dụ Di thân phận, sợ hãi nói. Ngươi là thành Bắc Xạ Cải Dụ Di, cái kia hủy diệt bạo tàu đoàn trong lòng đất hoàng đế thật xin lỗi, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, xin bỏ qua cho chúng ta a vô luận bao nhiêu tiền, chúng ta quá muộn. Không đợi Hồng Mao đem câu nói kế tiếp nói xong, Dụ Di đã nắm đầu của hắn lại, hướng phía sau tường dùng sức đụng tới. Ba sạch sẽ trên tường lập tức ấn ra một cái đoàn huyết hoa, cùng Hồng Mao tóc màu sắc giống nhau, mà hắn cũng hiện lên bạch nhãn, hoàn toàn mất đi ý thức, vô lực tê liệt ngã xuống tới. Cắt, thật vô dụng, hoàn toàn không có tận hứng. Dù gì bất mãn hướng về phía giường như tử thi một dạng Hồng Mao đạp mấy đá, mới có khó chịu xoay người trở lại vẫn an tĩnh đứng ở phía sau cổ tổ ngộ hạ trước người. Làm hắn kinh ngạc chính là, nhìn từ đầu tới đuôi cổ tổ ngộ hạ, trên mặt cư nhiên không có một tia sợ hãi, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chỉ có cặp kia nhìn về phía hắn ánh mắt, dường như trở nên càng thêm rừng rực. Người này, rõ ràng như vậy sợ nam sinh, lại đối với loại tràng diện này không có chút nào sợ hãi. Xem ra, nàng chân thật tính cách, cũng không có bên ngoài biểu hiện ra ôn thuận á rủ gì. Đối với cổ tổ ngộ hạ càng hiếu kỳ hơn, cô gái này, không chỉ có là dung mạo, khí chất, ngay cả hơn dặm tính cách, cũng để cho hắn hứng thú tăng nhiều. E rằng, ở Xạ Cả Kỳ gia học viên thời gian sẽ không tịch mịch. Được rồi, sự tình đã giải quyết, chúng ta đi trường học A bất quá, hiện tại đi, sợ rằng sẽ đến muộn. A lấy điện thoại cầm tay ra, dù gì nhìn một chút thời gian, bất đắc dĩ nói. Xạ Cả Kỳ gia học viên tại hạ vừa đứng, hiện tại chạy đi, thời gian khẳng định không còn kịp rồi. Xin lỗi lạp, không phải, cái kia không phải của ngươi sai, nếu như không phải ta, ngươi, cái kia mặc dù đối với dù gì không phải phi thường chống cự, nhưng tỉnh táo lại về sau, dường như cổ tổ ngộ hạ vẫn là không cách nào bình thường cùng dù gì tiến hành giao lưu. Bất quá so với phía trước một câu nói đều nói không xong, đã là một cái tiến bộ. Được rồi, chúng ta đi thôi, dù gì nhún vai, xoay người ly khai. Cổ tổ ngộ hạ do dự một chút, lập tức đi theo, bất quá cùng dù gì vẫn như cũ vẫn duy trì chừng một mét khoảng cách. Đến khi chuyến lần sau tàu điện, lại đuổi đến Xạ Cả Kỳ gia học viên, tiếng chuông vào học đã sớm vang lên. Cho bảo vệ cửa nhìn một chút thẻ học sinh của mình về sau, tiến vào trường học dù gì dừng bước lại, xoay người đối với vẫn đi theo là sau lưng cổ tổ ngộ hạ hỏi. Đúng, ngươi ở đâu? Lớp vẫn theo ở phía sau nhìn trộm dù gì bóng lưng cổ tổ ngộ hạ hiển nhiên không nghĩ tới dù gì lại đột nhiên dừng lại, nhưng lại nói chuyện với nàng, đụng đầu vào trong ngực của hắn. Ôi! Cẩn thận một chút à, thật xin lỗi, thật xin lỗi, xin lỗi. Phảng phất con thỏ nhỏ đang sợ hãi, cổ tổ ngộ hạ một bên liều mạng xin lỗi, một bên lui về phía sau. Bởi vì thoát được qua vô Ivan G, nàng dưới chân mất thăng bằng, thân thể hướng phía sau ngả đi qua. Dù gì tiến lên một bước, vươn tay trái, nắm ở cổ tổ ngộ hạ gần ngã xuống thân thể. Uy, không có sao chứ, cẩn thận một chút ta. Cổ tổ ngộ hạ nhìn dù gì cái kia gần trong gang tấc gương mặt, trên mặt lần nữa dính vào một tầng ửng đỏ. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cổ tổ ngộ hạ, cộng thêm đối phương cái kia phảng phất đưa tới cửa đôi môi đỏ thắm, dù gì không kiểm hãm được túi đầu, nhắm ngay cái kia lau đỏ bừng, nhẹ nhàng hôn xuống. Nô chứng kiến dù gì môi tiếp cận, nam kia tính khí tức đập vào mặt, hoàn toàn không có trải qua loại này chuyện, cổ tổ ngộ hạ con mắt đảo một vòng, nhất thời ngất đi. Ách, dù gì nhất thời dừng lại, có chút dở khóc dở cười nhìn nghi ngờ bên trong cổ tổ ngộ hạ. Cái này, cũng quá nhạy cảm a, xem ra buổi sáng giờ học là đã định trước lên không được. Dù gì ôm đã bất tỉnh cổ tổ ngộ hạ, dựa vào ký ức tìm được rồi phòng chăm sóc sức khỏe, đưa nàng đặt ở màu trắng trên giường bệnh. Ở ôm cổ tổ ngộ hạ trong quá trình, dù gì lần nữa rõ ràng cảm giác được thiếu nữ thân thể là biết bao tinh tế gầy yếu. So với trong trí nhớ những cái này nữ đồng học, cô gái này căn bản là một cái yếu đuối, không bước chân ra khỏi nhà đại tiểu thư. Ta lần đầu tiên gặp phải giống như ngươi vậy nữ hài đâu. Rời cái ghế, dù gì ngồi ở bên giường, nhìn an tĩnh nằm ở trên giường nữ hài. Bây giờ nhìn lại, cảm giác nàng càng giống như một cái gian đờ giờ. Bất quá, bộ ngực thật đúng là lớn a, dù gì đó, cẩn thận ngắm thiếu nữ như thiên sứ dung nhan hoàn mỹ, ngón tay không phải tự tử ở cái kia chân chuột nhắn nhủi gò má bên trên lướt qua. Tiếu lệ cái mũi nhỏ, mềm mại da thịt, nồng đậm lông mi, còn có cái kia tràn ngập sức dụ dỗ môi anh đào, giờ nào khắc nào cũng đang dụ dỗ dù gì nam tính xung động. Bất quá, thừa dịp đối phương hôn mê thời điểm hôn trộm loại này sự tình, dù gì là làm không được, cho nên hắn chỉ có thể dùng ngón tay vướt ve thiếu nữ mút thỏa thích cùng với chính mình mấy cái bộ vị, hơi chút hóa giải một chút nội tâm hắn đói khát. May mắn hôm nay là tiểu trường đệ nhất thiên, cho nên phòng chăm sóc sức khỏe cũng không có người đến, nếu không hắn nhất định sẽ bị coi thành biến thái, chuyển ra mới nghe đồn. Đinh đinh đinh, khi thơ y gian đi tới buổi trưa, vang lên tiếng chuông tan học sau đó, đang ngủ mê man cổ tổ ngộ hạ phát ra một tiếng ngô rên rỉ, rốt cuộc đã tỉnh lại. Cầu thả cầu vô tốt.